Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trời muốn tiệt ta sao? Thạch Quan sinh sống, Bạch Mạch dọa đến lảo đảo một cái, kém chút không nằm xuống, ta nhổ vào, đi chết, chỉ ngươi tiểu tử còn dọa ta. Nhị Bàn hắc hắc, thật, Bạch Mạch tâm một lật, bỗng nhiên cái kia Thạch Quan, ba, lại một vang. Đẩy ra khe hở bên trong ô bay ra một đoàn kim quang đến. Còn không có loại nhìn ra là cái gì. Bạch Mạch cái trán liền giống bị vật nặng chùy dưới. Quát to một tiếng, thân thể thẳng tắp ném ra. Nghe xong Bạch Mạch kêu thảm, Nhị Bàn mặt trong nháy mắt xoát trắng bệch. Ngươi, huyết, mập mạp a, một tiếng quỷ kêu. Từ trong miệng hắn phát ra quả thực không phải người động tĩnh. Ném Lạc Dương xúc. Không quan tâm quay đầu chạy. À, vậy mà bỏ lại ta chạy. Bạch Mạch một lộc cộc đứng lên. Còn không đứng vững đây. Dưới lòng bàn chân hang đá chính là một trận lay động. Giống như muốn đến chỗ này chấn đồng dạng. Bạch Mạch lập tức linh hồn bốc lên. Cảm giác yết hầu căng lên. Cũng không lo được phân rõ phương hướng. Tìm cái cửa mà lộn nhào lao ra. Đúng lúc này, tại phía sau hắn truyền đến liên tiếp bịch. Bịch thanh âm, thật giống như một cái vô cùng to lớn sinh linh, chính đang từng bước đuổi theo, mỗi một bước dấu chân rơi xuống đất, đều tựa hồ muốn đạp nát hang động, ầm ầm nứt vang, đồng thời, tại tiếng bước chân truyền đến phương hướng, càng là kích động ô ô lạp lạp tiếng quái khiếu, thật giống như một đám tiểu quỷ tại, rì rầm, xì xào bàn tán, quỷ dị tới cực điểm, càng hãi là... Cái này kinh tâm động phách quái thanh vậy mà dị thường không rõ ràng. Liền như là từ cửu u chỗ sâu bay ra một dạng. Ta không muốn chết a. Về sau không tới nữa đào các ngươi. Các ngươi tốt tốt ngủ ở đây cảm giác đi. Bạch Mạch khóc chít chít gào thét phi nước đại. Ruột đều muốn hối hận thanh. Ngô, lấy ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này xuyên qua tiên cổ tĩnh mịch, từ sâu trong lòng đất ù ù truyền đến, ở bên tai trống rỗng xuất hiện. A, quỷ kia gọi từ Bạch Mạch màng nhĩ truyền đến trong đầu. Lôi một dạng nổ vang, cả người bị chấn động đến như là con diều đồng dạng ngã bay ra ngoài. Hắn không khỏi tiếng la, xong đời, chuyện cho tới bây giờ, cho dù là trong lòng hối hận 1000 lần cũng là đến không kịp. Mẹ trứng. Ta còn lớn hơn học không tốt nghiệp a, đừng nói cái gì giáo hoa, ta ngay cả lão bà đều còn không cưới đây, cứ như vậy dạng liền quải điệu sao? Ngay sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên nhiều một đạo chói mắt hào quang. Đạo tia sáng này đem Bạch Mạch chăm chú bao lấy, để Bạch Mạch bay vụt xuất thân người hơi chậm một thoáng. Bạch Mạch cuối tầm mắt lại kỳ dị giống như xuất hiện một mặt cự tấm bia đá lớn. Cùng nói là bia đá, không bằng nói là một tòa vạn trượng cao phong, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, càng có một ít cực kỳ quái dị ký hiệu, tại sơn phong bia đá bên trên lấp lóe, những ký hiệu này, cũng không biết là chữ tượng hình hay là giáp cốt văn, hoặc là một loại không biết tên tiền sử văn minh, trong tấm bia đá ở giữa vỡ ra từng đạo đỉnh thiên lập địa khe hở. Càng tại khe hở bên trong bành trướng lấy mênh mông màu đỏ hơi nước. Cái này bóng tối bốn phía trong không gian. Dương động lên vô tận thê lương cùng tiêu sát. Không gian xung quanh đều ở ầm ầm rung động. Thật giống như có thiên quân vạn mã. Đạn đạo tập kích một dạng oanh minh. Đây là có chuyện gì? Bạch Mạch giống như trừ ý thức. Cái gì cũng không nghe mình sai xử. Tiếng kia u ám. Quỷ mị một dạng gào thét. Vẫn từ sau đó mặt ù ù chạy tới, lấy ra. Đằng sau cái kia âm linh cái gì? Là ở tìm mình muốn cái gì không? Nhưng ta cái gì đều không cầm a. Mới vừa vặn đào ra cái thạch quan. Lông đều không thấy thế nào. Liền bị chằm chằm bên trên. Đậu phộng, mình là sao trổi chuyển thế sao? Hắn suy nghĩ còn chưa kịp chuyển. Liền thấy phía trước xa xôi bia đá trong cái khe. Bia đá kia khe hở màu đỏ trong hơi nước, đột nhiên bay ra số sợi xích sắt, mỗi một đầu xiềng xích đều chớp động lên ký hiệu kỳ dị đồ hình. Càng mang theo giống như xuất từ cực kỳ lâu đời niên đại rét lạnh khí tức. Tất cả ngăn cản xiềng xích nham thạch đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. A, xiềng xích này đúng là đến tác mình. Bạch Mạch quá sợ hãi, tiếp lấy cũng cảm giác lạnh cả người, ngực siết chặt, cả người giống như bị lạnh buốt cơn lốc quét đứng lên, thẳng hướng một chỗ trong không gian kéo đi. Nhưng sau hắn liền cái gì cũng không biết, cũng không biết đạo lại qua bao lâu. Bạch Mạch rốt cục hồi tỉnh lại, bóng tối bốn phía một mảnh, không có một chút ánh sáng, giống như rơi vào một cái vô hạn trong lỗ đen một dạng. Ta là chết sao? Nơi này là địa ngục hay là hoàng tuyền? Ta là bị tiểu quỷ câu hồn phách sao? Không phải nói, người chết phải qua cầu nại hạ uống mạnh bà thang sao? Còn giống như không chết, bởi vì hắn phát hiện mình ký ức không có bất kỳ cái gì giảm dần. Giống như mình đang bị di động tới. Trong tầm mắt đều là yên lặng hắc ám. Ở nơi này vô biên hắc ám bên trong, dần dần tránh huyễn ra một chút yếu ớt vầng sáng. Loáng thoáng nhìn thấy vô số viên ngôi sao. Ở phía xa sáng tắt, dần dần gần một chút, lại hình như không phải ngôi sao, càng giống là từng đôi mắt, tại nháy nha nháy. Mặc dù Bạch Mạch không biết đạo cái kia là cái gì, nhưng vẫn có thể từ thực chất bên trong phát ra cực lớn sợ hãi đến. Giống như cái kia cũng là muốn thôn phệ hết mình khí tức tử vong. Dần dần, những cái kia tinh quang dần dần hội tụ thành từng đạo tinh hà ở chung quanh chảy xuôi. Nhưng mà, làm cái này từng đôi ngôi sao con mắt vừa mới gần một chút, cái kia vô số tinh hà liền lại trở nên xa, cuối cùng biến mất, hắn lại ngất đi. Đợi đến Bạch Mạch lần nữa tỉnh lại, sờ con mắt bốn phía đều là một mảnh màu xám đen. Thiên địa đều là u ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch Mạch cố gắng đem con mắt dùng lực mở ra, mở lớn, rốt cục thấy rõ ràng nguyên lai. Mình vậy mà không được biết rõ làm sao đến một cái kinh khủng hơn không gian. Chỗ này, lại là một mảnh mộ địa. Từng tòa phần mộ khắp không bờ bến trong tầm mắt bố trí ra. Mảnh này mộ địa quá khổng lồ, hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng. Xa xa tại chân kéo dài xuống, vài trăm dặm, không được mấy ngàn dặm, hoặc là không ngừng mấy vạn dặm. Thật giống như toàn bộ thế giới chính là một cái mộ địa. Thật lớn như thế, phần mộ bên cạnh đều cắm một chút tàn khuyết không đầy đủ bia đá. Đây là nơi nào? Ta làm sao sẽ đến nơi này? A, có người. Bạch Mạch chợt thấy một người đang đứng tại một tòa phần mộ trước. Hắn vừa muốn hô cứu mạng, nhưng lại lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ lập tức liền hù chết. Bởi vì người đó, từ đầu đến chân, là thay đổi dần hư ảo. Nhìn kỹ giống như là phiêu tại phần mộ bên trên một dạng. Quỷ nha, Bạch Mạch trong lòng đại khủng. Bỗng nhiên cũng cảm giác cái kia trong suốt u linh, nhất chuyển mặt hướng phía mình trông lại, trống rỗng trong đôi mắt nhảy nhót lấy hai đoàn ánh sáng màu xanh lam. A, thật treo, chính là to gan, cũng chịu đựng không được loại này trực diện lệ quỷ kinh hãi. Hắn như rơi vào hầm băng, trực tiếp liền chết ngất, cũng không biết đạo lại qua bao lâu. Bạch Mạch ý thức lại bắt đầu khôi phục. Hắn giống như nhìn thấy một chút thần bí dị tướng. Một hồi là đầy trời tinh thần đập vào mặt, một hồi lại hình như rơi vào biển rộng mênh mông bên trong. Một hồi xung quanh lại tĩnh mịch nặng nề lại vô sinh cơ. Cả người mông lung nhìn chằm chằm phi tốc lui ra phía sau quỷ dị tràng cảnh. Thật giống như mình đang tiến hành một lần đã lâu đi xa đồng dạng. Hắn biết mình đã trải qua sinh cơ mờ mịt không có dấu vết, tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Không biết đạo qua bao nhiêu thời gian. Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm. Bạch Mạch lại lần nữa có chi giác. Bên tai nghe được hùng vĩ tiếng ầm ầm, giống như sông núi băng liệt, lại như hãn hải gào thét. Tiếp lấy hắn từ từ mở mắt. Mênh mông bát ngát khô héo sắc phiến đá, tại chỗ hùng vĩ thanh âm kết thúc về sau, sờ con mắt sâu thẳm mà tĩnh mịch, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là, Bạch Mạch lại mừng rỡ như khoàn, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm giác được chân thực, đây là chân thực thế giới. Nói cách khác, mình sống tới rồi. Chết mà phục sinh, còn sống thật là tốt. Đây là Bạch Mạch giờ phút này duy nhất suy nghĩ. Bạch Mạch sờ sờ lạnh buốt phiến đá. Cảm giác chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ xuất ngoại sao? Từ bị một đoàn kim quang đụng vào mi tâm. Tiếp lấy lại bị khủng bố âm linh sinh vật đuổi theo. Lại bị cái kia tà ác huyết vụ bia đá xích sắt nhiếp vào. Dọc đường ngàn vạn tinh hà. Âm trầm mộ địa. Quỷ dị u linh. Hắn dựa vào trực giác. Biết mình tại loại kia cực đoan khủng bố trong thế giới. Lữ hành rất lâu. Rất lâu. Bất quá vẫn không cảm giác được từ mình có bao nhiêu đói. A, Bạch Mạch. Lại một lần nữa gào kêu ra tiếng. Giống như bị người đạp cái đuôi một dạng. Bởi vì hắn hồi phục lại mà đến. Luôn cảm thấy nơi nào có chút khó. Lại cúi đầu nhìn mình. Ngày, đây là ta sao? Hắn đem ngón tay nhét vào trong miệng. Cắn răng một cái. Lại là một tiếng hét thảm. À, thật, mẹ trứng. Đây là thật. Mình vậy mà biến thành một cái chỉ có 4 tuổi bộ dáng tiểu hài tử. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy Bạch Mạch, tất nhiên sẽ vô cùng kỳ quái. Một cái 3-4 tuổi bộ dáng tiểu hài tử. Để trần đít người. Chỉ ngây ngốc ngồi xuống ở nơi đó. Không nói bất động. Cực độ ngốc manh. Thực sự là gặp quỷ. Cái này liên tiếp phát sinh sự. Lôi một dạng tại hắn ấu tiểu trong tâm linh không ngừng oanh kích. Nếu như không được là tất cả ký ức vẫn còn. Hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng. Mình vậy mà từ 20 tuổi nam nhân. Biến thành chỉ có 3 tuổi hài nhi. Tuyệt bức không phải là mộng. Đến tột cùng đây là truyền thuyết thần thoại. Hay là luân hồi chuyển thế. Hắn có loại dự cảm không tốt. Nếu như tất cả đúng như sở liệu. Như vậy mình hẳn là đến một cái thế giới xa lạ. Thậm chí cũng không phải nước ngoài cái nào đó mạch sinh lĩnh vực. Phát điên rất lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Chung quy là không cách nào trở về. Cũng may sống sót. Cũng không biết đạo nhị bàn bạch ngư thế nào. Có hay không chạy ra bạch tộc mộ địa. Cái kia quỷ vật đến tột cùng là cái gì? Nơi đây lại là nơi đó. Bạch Mạch ổn định tâm thần. Đem tất cả kinh ngạc ép một chút. Con mắt bốn phía xem một thoáng. Nơi này tựa như là một chỗ kiến trúc di chỉ. Khắp nơi là bức tường đổ tổn hại hoàn. Đá sỏi bao trùm. Cực kỳ hoang vu. Không có nửa cây hoa cỏ thực vật. Hai bên nơi xa là tự nhiên vách đá. Đỉnh đầu cao hơn xa địa phương hiển nhiên cũng không phải trời xanh. Mà hẳn là, cũng là thạch đầu. Chẳng lẽ lại là trong lòng núi sao? Bạch Mạch âm thầm kinh hãi. Dùng ánh mắt đo đạc. Đỉnh đầu hang đá đỉnh. Làm sao cũng có vô số tầng lầu cao. Hơn nữa nơi xa phần cuối tự nhiên vách đá vậy mà cũng không thể gần dặm. Là cái gì lực lượng? Có thể tại trong núi lớn mở ra như thế hùng vĩ công trình. Nhất định là quốc gia hành vi. Dùng quân đội mở. Người bình thường cùng xí nghiệp là không có cách nào hoàn thành hùng vĩ như vậy công trình. Trộn ở một đoạn vách đá. Hắn phí sức đem thân thể trèo lên phía trên. Theo cửa mà hướng nơi xa nhìn lại. Càng là u sâu vô cùng. Tựa hồ là một đầu không có phần cuối thông đạo. Bạch Mạch lập tức liền ngốc. Như thế một cái địa phương quỷ quái, liền một chút ăn đều không có, đói cũng chết đói, đừng nói mình bây giờ đã trải qua thành một cái tiểu thí hài. Thật chẳng lẽ là trời muốn tiệt ta sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.